Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 347, khiêu khích. Ta nói, trọng tài làm gì chứ? Nhanh lên tuyên bố bắt đầu a. Không sai, nhanh lên tuyên bố chiến đấu bắt đầu a. Riêng đứng ở bên bờ lôi đài làm gì chứ? Người cái này trọng tài được hay không a? Không được, liền rơi xuống đổi một cái. Phía dưới lôi đài vây xem Long Huyền, ngày bình thường sớm đã thành thói quen đầu đao liếm huyết kiếp sống. Chỉ cần không trái với Long Thành quy củ, nguyên một đám cũng đều là phách lối mặt hàng. Lúc này các loại không kiên nhẫn, lập tức liên tục kêu to. Trọng tài đứng ở bên bờ lôi đài chỗ tràn đầy bất đắc dĩ. Rất có một loại xông xuống lôi đài, trước đem những cái này kêu gào ồn ào Long Huyền đều cho xử lý. Trước mắt cái trạng thái này, là mình không muốn lên trước tuyên bố bắt đầu sao? Các ngươi tùy tiện bên trên tới một cái thử xem. Lôi đài phía trên hai vị này, còn không có chân chính bắt đầu giao thủ, liền đã không ngừng phóng thích khí tức tiến hành va chạm cùng đè ép. Bản thân cái này Đại Long võ sư thực lực, căn bản đi không vào hai người khí thế vị trí trung tâm. Hai vị, các ngươi có thể trước thu một lần khí thế sao? Bản trọng tài chỉ là Đại Long võ sư mà thôi. Hai vị khí thế để cho ta căn bản đi cũng không đến phiên ngươi nhóm trung gian. Làm sao cùng các ngươi tuyên bố chiến đấu bắt đầu? Chẳng lẽ các ngươi liền định đứng như vậy đến chết đói mới thôi? Lập đỉnh mây thân thể khôi ngô cường tráng, bộ dáng thoạt nhìn cũng không tính có cái gì đặc sắc. Nếu như xuyên quần áo vải thô, tay cầm cái cuốc đứng ở đồng ruộng, đều có thể sẽ bị cho rằng là một tên người nhà họ Trang. Hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh Đạt Bà Vận Phong, vị này càn đạt bà Long tộc nữ cường nhân. Hai người này coi như không tệ. Các ngươi càn đạt bà Long tộc, liền liền một cái huyết chấn thủ hạ đều xuất sắc như thế. Nhìn đến cái này mấy năm càn đạt bà Long tộc lại có tiến một bước phát triển a. Cái này khiến ta càng thêm chờ mong. Đạt bà huyết chấn bản nhân thực lực, ta nghe nói hắn tựa như là Long Tước Long Sứ. Chúc mừng a, tám đại trong Long tộc, cái thứ nhất phải xuất hiện Long Tước, rất có thể là các ngươi càn đạt bà Long tộc. Chung quanh mấy tên Đại Long tộc tộc trưởng nhau gật đầu, đại bộ phận Long tộc tộc trưởng trong con mắt cũng là hâm mộ quang mang. Ngược lại là Lập Đỉnh Mây, cái kia La Tranh ngón tay trên mặt không có toát ra nửa phần hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị. Giống như thật không quan tâm càn đạt bà Long tộc ra dạng này một thiên tài. Không ít thế lực nhỏ một chút, còn không gọi được Long tộc, chỉ có thể xưng là gia tộc Long Huyền thế gia. Càng là căn bản không dám đem ánh mắt đưa lên ở Đạt Bà Vận Phong trên thân. Nữ nhân này thế nhưng là càn đạt bà trong Long tộc ngoan nhân. Vì tu luyện một bộ diệt tuyệt đại long khí bí pháp, trực tiếp liền lão công của mình đều chém giết. Ngày bình thường người nam nhân nào nếu như nhiều liếc nhìn nàng một cái, đều có thể sẽ bị nàng cho giết chết. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cũng không có bao nhiêu Long Huyền lại nhìn nàng, bởi vì vị này Đạt Bà Vận Phong phó tộc trưởng, bộ dáng thực sự không tính là cái gì tốt nhìn. Nàng có hai đầu màu đỏ thẫm trường mi, bởi vì tu luyện một môn đặc thù hỏa diễm hệ áo nghĩa long thuật, làm hai tay trưởng cũng là hỏa màu đỏ. Đạt Bà Vận Phong bốc lên lông mày bên trong mang theo vẻ đắc ý, con người rơi vào Sở Tâm Trầm trên thân, lộ ra mấy phần khinh thường. Gánh hát rong Long Huyền tiểu đội cũng xứng cùng càn đạt bà Long tộc tinh anh thành viên đối chiến. Bất quá là Sở ra một cái tiểu gia tộc mà thôi. Trước kia có Sở Bá Vương thời điểm, miễn cưỡng coi như một thế lực. Bây giờ, Sở ra liền càn đạt bà Long tộc phụ thuộc Long tộc cũng không bằng. Đạt Bà Ma Sơn cảm giác được Đạt Bà Vận Phong cao ngạo, rất là nhỏ xíu gật đầu một cái, Minh bạch vị này long tộc phó tộc trưởng ý tứ. Đó là muốn bản thân không muốn đem khí thế thu hồi. Sở Tâm trầm thu liễm bộ phận khí thế. Đưa tay hướng bên bờ lôi đài trọng tài đưa tay ra hiệu. Làm cho đối phương đi vào ở trong đó tiến hành tuyên bố. Đạt Bà Ma Sơn Tục Tằng khóe mắt bắn ra lạnh như băng chế giễu vị đạo. Khí thế không thu phản chướng. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Bài Sơn Đào Hải áp hướng Sở Tâm trầm. Chẳng những không cho trọng tài cơ hội tiến vào. Ngược lại muốn nhân cơ hội này trực tiếp đem Sở Tâm trầm triệt để tiêu diệt. Ngu xuẩn. Khí thế đem ngươi phá tan. Vậy nhưng cũng không tính ta trái với quy tắc. Đạt Bà Ma Sơn cười lạnh nói. Nếu như ngươi ngay cả khí thế cũng đỡ không nổi. Long Thành cũng sẽ cho rằng chiến đấu căn bản không có cần thiết tiến hành. Trọng tài lông mày xuất hiện rất nhiều nếp uốn. Mặc dù lời không có sai, nhưng dạng này có phải hay không quá là không tử tế. Ta dựa vào, thấy không? Đạt Bà Ma Sơn khí thế áp Sở Tâm trầm khí thế liên tục bại lui. Chỉ sợ lần này song phương đều không cần giao thủ. Chiến đấu liền có thể phân ra thắng bại đâu. Ta dựa vào. Hắn đây mẹ cũng quá vô sỉ a. Rõ ràng là người ta Sở Tâm trầm đã thu khí thế. Muốn trọng tài tiến vào sân bãi tuyên bố chiến đấu mở đầu. Cái này Đạt Bà Ma Sơn vậy mà thừa cơ bộc phát khí thế. Muốn nhất cử chiến thắng. Người biết cái gì? Cái này cũng gọi là vô sỉ. Đây là đối với chiến đấu nắm chặt chi tiết. Rõ ràng là Sở Tâm trầm bản thân thực lực cùng kinh nghiệm cũng không bằng đối phương. Bại đáng đời, kinh nghiệm không bằng ta thừa nhận, nhưng thực lực không bằng. Làm sao ngươi biết? Lại nói, cái kia còn không gọi vô sỉ sao? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền đánh nhau chính diện dũng khí đều không có. Hắn thật có thực lực, căn bản sẽ không bị khí thế áp rút lui. Tám đại long tộc truyền thừa vô số năm, ở đâu là như ngươi loại này tiểu long huyền năng đủ hiểu. Dưới lôi đài long huyền, riêng phần mình đứng tại chính mình ủng hộ trận doanh liên tục kêu gọi. Không ít ủng hộ Sở Tâm trầm long huyền, càng là đem ánh mắt khi dễ ném về phía Đạt Bà Huyết Trấn. Đạt Bà Huyết Trấn ngạo mạn giơ lên cổ. Con mắt nhìn cũng không nhìn những cái kia quang tới khiển trách tầm mắt long huyền. Khóe môi chỉ là câu lên một vòng ngạo mạc cười lạnh. Những cái này tạp trùng long huyền biết cái gì? Đạt Bà Huyết Trấn đem lãnh ngạo ánh mắt. Đầu nhập đặt ở lôi đài đối diện hạng thượng trên người. Ngày đó lữ phẩm một chiêu bại thủ hạ ta. Hôm nay thủ hạ của ta không ra một chiêu liền có thể bại ngươi thủ hạ. Hạng thượng nâng tay phải lên, cầm ngón trỏ tay phải, chỉ trên lôi đài Đạt Bà Ma Sơn, lại đem ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đung đưa trái phải. Đạt Bà Vận Phong nhìn thấy hạng thượng bình tĩnh bộ dáng khẽ nhíu mày. Đây chính là cái kia sống không kiên nhẫn, dám khiêu chiến càn Đạt Bà Long tộc vinh quang, đáng chết tạp chủng hạng thượng. Hạng thượng cảm giác được Đạt Bà Vận Phong nhìn chăm chú. Mí mắt nửa lần cũng không có nâng lên. Tiếp tục chú ý trên lôi đài tình huống. Cái này Đạt Bà Vận Phong lông mày vặn càng thêm sâu nặng. Cái này tiểu tạp toái rõ ràng vừa rồi đã cảm thấy ta nhìn chăm chú, vậy mà nhìn cũng không nhìn ta một cái. Dùng nhất miệt thị thái độ làm đáp lại. Tốt, rất tốt. Long Thành thiên tài rất nhiều, cũng chưa chắc nhất định phải có một cái như vậy gọi là hạng thượng long huyền. Các loại tranh tài kết thúc, bọn họ rời đi Long Thành phạm vi thế lực, ta liền xuất thủ làm thịt hắn. Sở Tâm trầm cảm thụ được khi thế từng bước một đè lại. Bình tĩnh song đồng mang theo nhàn nhạt khinh thường, chậm rãi mở miệng nói ra, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Đạt Bà Huyết Trấn hợp tác, đều là một đám phế vật sao? Đạt Bà Ma Sơn mày rậm khiêu động một chút, lần nữa thúc giục mạnh nhất khí thế áp hướng Sở Tâm trầm lạnh nhạt nói. Thừa dịp ngươi còn đứng trên lôi đài, tiếp tục nói hơn hai câu khoác lác a. Đợi chút nữa bị khí thế của ta cho áp rút lui đến dưới lôi đài. Ta xem ngươi còn có tư cách gì ở chỗ này kêu gào. Để cho ta rút lui. Sở Tâm Trầm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nằm mơ, tiếng nói rơi, khí thế biến. Sở Tâm Trầm thân thể hơi hơi lay động. Trong phút chốc tựa như thân thể đang không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt muốn biến thành cái kình thiên chống đất vô địch thần long. Không ít người đều cảm giác cảm thấy hoa mắt. Lần nữa xoa nắn con mắt mới phát hiện Sở Tâm Trầm thân thể không có bất kỳ biến hóa nào. Có vẻn vẹn chỉ là khí thế bên trên biến hóa. Trong nháy mắt Sở Tâm Trầm khí thế không còn là lúc đầu đôn hậu như vậy khí thế, mà là biến đến vô cùng bá đạo lạnh lẽo. Khí thế bài sơn đảo hải đảo ngược lao thẳng tới đạt bà ma sơn khí thế. Vừa mới còn trên khí thế liên tiếp chiến thắng đạt bà ma sơn, về khí thế lại cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Ngược lại giống như đánh bại chạy tán loạn tàn binh một dạng. Căn bổn tổ chức không được bất luận cái gì phản kích trạng thái. Đây là cái gì khí thế? Đây cũng quá mạnh rồi a. Thực lực cùng khí thế không được tỷ lệ a. Hắn mới ngưng long cảnh, chính là xuất thân đại long tộc luyện long kính long huyền, cũng không khả năng có hào hùng như vậy khí thế a. Hắn khí thế kia làm sao luyện ra được a? Đám người vây xem nhau nhau đồng thời hét lên kinh ngạc. Đạt bà huyết trấn lãnh ngạo sắc mặt bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Sở Tâm Trầm khí thế trên người núi kêu biển gầm đồng dạng. Hoàn toàn không phải một tên ngưng long cảnh long huyền nên có. Đây cũng là một tên vượt qua thiên tài phạm trù thiên tài. Hạng thượng, từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy thiên tài? Cái này Sở Tâm Trầm, từ trên tư liệu biểu hiện đến xem, không nên có như vậy thiên tài cấp độ A. Tiểu tử này vậy mà như thế lợi hại. Lập Đỉnh Mây cười nhìn bên cạnh đạt bà Vận Phong một cái. Vận Phong phó tộc trưởng, bây giờ nhìn lại, mặc dù các ngươi thế hệ này tinh anh long huyền phi thường xuất sắc, lấy ngưng long cảnh tư thái, liền có thể làm được vượt cấp diệt sát luyện long kính long huyền. Nhưng so với hạng thượng long huyền tiểu đội long huyền đến, vẫn là kém một chút a, giống như chênh lệch không phải một điểm, mà là chênh lệch rất nhiều đi. Càn đạt bà long tộc thế hệ này người trẻ tuổi, thoạt nhìn giống như không được a. Vận Phong a, các ngươi càn đạt bà long tộc đang làm cái gì đâu? Tiếp tục như vậy, các ngươi muốn từ chúng ta tám đại trong long tộc xóa tên a. Không ít long huyền nghe nói như thế, đồng thời sững sờ, lời này quá khiêu khích. Nói cũng quá kiêu ngạo. Đây chính là đạt bà Vận Phong, lòng dạ độc ác càn đạt bà long tộc phó tộc trưởng a. Cùng với nàng nói như vậy, không muốn sống nữa. Lập Đỉnh Mây cười nhún vai, đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh một bên khác. Ở trong phần long thành, ngay trước rất nhiều người mặt, dám như thế không cho đạt bà Vận Phong mặt mũi long huyền, chỉ sợ một bàn tay đều có thể đếm ra. Nói đến, ở số lượng cao long huyền số lượng bên trong, năm người này muốn đụng phải đạt bà Vận Phong tỷ lệ, sao trên trời rơi thiên thạch xuống tới đập chết người tỷ lệ còn nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác, hôm nay, nơi này đứng lấy một người như vậy. Khẩn Na La long tộc phó tộc trưởng, nhân xưng cuồng long cái kia la tranh ngón tay. Lập Đỉnh Mây đánh giá cái kia la tranh ngón tay, nói đến cũng có khoảng 100 năm thời gian không có gặp mặt. Không nghĩ tới 100 năm thời gian đi qua sau, vị này cuồng long dáng vẻ, thật không có một chút biến hóa. Viên kia đầu to vẫn là trống trơn, không dài một sợi tóc, cũng không dài một căn lông mi cùng lông mày. Toàn thân cơ bắp thời khắc nhô lên, giống như là một cái hội núi nhỏ di động khâu. Bất luận kẻ nào liếc hắn một cái, đều có thể cảm giác được rõ ràng hắn cảm giác áp bách. Đệ ngũ phó thành bài Mây Lam Hải tấm kia mặt không thay đổi, trên mặt nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, nếu như biến thành người khác dám ở chỗ này nói lời như vậy, Đạt Bà Vận Phong liền có thể trực tiếp xuất thủ, đem người cho tại chỗ làm thịt, sau đó đi Long Thành tự thú tiếp nhận xử phạt. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.